Ngạo Thế Đan Thần, chương 490, Tà Cốt Ma Quân, góc truyện audio.com. Từ khi Liễu Mộng Nhi thành công vượt qua Niết Bàn thứ 7 kiếp sau khi, nàng không lại về tránh Trầm Tường, chỉ là Trầm Tường trong khoảng thời gian này bận quá, cũng không có thời gian đi tìm nàng thân thiết. Lam Lan rất nhanh sẽ tỉnh, nàng thấy Trầm Tường bọn họ vây quanh ở một bên, lập tức rõ ràng cái mạng nhỏ của mình là bởi vì đám người kia mới bảo vệ, nàng vừa nãy tuy rằng hôn mê, nhưng cũng có yếu ớt ý thức, nàng có thể cảm giác được bốn cổ phi thường cường hãn chân khí tại trong thân thể nàng lưu động. Các ngươi Lam gia cũng thực sự là cho ngươi một tiểu nha đầu chạy loạn. Hơn nữa ta tìm lâu như vậy cũng không tìm tới các ngươi Lam gia nhân. Vũ Khai Minh thở phào nhẹ nhõm, Lam Lan khẽ mỉm cười, suy nhược mà nói rằng, cảm tạ đại gia. Hoa Hương, Nguyệt sờ sờ Lam Lan gò má cười duyên nói, đều là này bại hoại công lao, bằng không cái mạng nhỏ của ngươi đã sớm làm mất đi. Liễu Mộng Nhi trong lòng hơi ghen, tuy rằng nàng biết Trầm Tường cùng Lam Lan chỉ là bằng hữu quan hệ. Là Tôn Huyết Nhẫn xuống tay với ngươi, thật sao? Trầm Tường bình tĩnh mà hỏi, Lam Lan lắc đầu nói, không biết ta không có thấy nhân ta lúc đó bị đồ vật gì đâm thủng thân thể, sau đó ta cũng cảm giác ta muốn chết, vào lúc kia có một người hỏi ta những này yêu tâm từ đâu tới đây. Bởi vì nơi kia tà khí trọng ta vừa vặn đi ngang qua cho nên liền qua xem một chút, bất quá khi đó ta chỉ nhìn thấy tiểu nha đầu này nằm trên mặt đất. Có thể tại vương giả chi thành gan lớn như vậy làm bậy, hẳn là Tôn Huyết Nhẫn hiểu lầm, hơn nữa loại công kích kia thủ đoạn cũng rất giống là hắn. Vũ Khai Minh nói rằng, những này yêu tâm là Trầm Tường cho Lam Lan, cho nên mới để Lam Lan gặp phải Tôn Huyết Nhẫn công kích thiếu chút nữa chết đi, điều này làm cho Trầm Tường phẫn nộ đến vài điểm, bất quá hắn ở bề ngoài nhưng phi thường bình tĩnh. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, Trầm Tường, nói thật ta cùng Mộng Nhi đều không ngờ rằng dùng phương pháp gì đi đối phó cái kia Tôn Huyết Nhẫn công kích, nếu như Tôn Huyết Nhẫn cũng là chúng ta thực lực như vậy, ta nghĩ chúng ta cũng chỉ có trốn phần rồi. Người đi cùng hắn đánh, sẽ phi thường nguy hiểm. Trầm Tường lạnh nhạt nói, hắn đến các ngươi không được thực lực như vậy, từ hắn vừa bắt đầu dung hợp tà cốt vũ hồn một khắc kia, hắn liền nhất định đến không được niết bàn cảnh. Tà cốt vũ hồn, ta thật giống như nghe ta cha mẹ nhắc qua, đó là 10 vạn năm vị trí thứ 3 giới đại chiến. Một cái tên là tà cốt ma quân gia hỏa lưu lại, có người nói này tà cốt ma quân bởi vì tu luyện ma công, đem chính mình một thân huyết nhục đều luyện thành lợi hại bạch cốt, làm cho mình nắm giữ thân thể bất tử. Liễu Mộng Nhi kinh ngạc mà nói rằng. Trầm Tường gật đầu, ta tự có đúng mực, các ngươi không cần phải lo lắng ta. Lam muội tử, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Hoa Hương Nguyệt thấy Trầm Tường rời khỏi, kiều hừ một tiếng, tiểu tử này chính là không nghe khuyên bảo cáo. Uổng phí nhân gia tấm lòng thành. Vũ Khai Minh cùng Cổ Đông Thần thấy Hoa Hương Nguyệt nhìn kỹ Trầm Tường lúc cái loại này kỳ dị ánh mắt, đều có chút khó có thể lý giải được tại sao Hoa Hương Nguyệt cùng Liễu Mộng Nhi loại thật cao này ở trên nữ tử, sẽ cùng Trầm Tường quan hệ như thế ám muội. Trầm Tường trở lại hắn trụ sở của mình, hắn ở bên. Trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, chuẩn bị sẵn sàng, hắn ngày mai sẽ phải cùng Tôn Huyết Nhẫn tỉ võ, đây chính là một hồi cuộc chiến sinh tử. Dĩ nhiên sẽ là tà cốt ma quân vũ hồn, ta còn thực sự không nghĩ tới, gia hỏa này vũ hồn dĩ nhiên có thể hạ xuống. Tô Mị Giao nói rằng. Bạch U U âm thanh băng lãnh mà nghiêm túc, e sợ không đơn giản như vậy, tà cốt ma quân năm đó cũng được gọi là bất tử ma quân, cái kia vũ hồn rất có thể chính là linh hồn của hắn, hơn nữa hắn vẫn bảo tồn lực lượng rất mạnh, nếu như hắn lại dùng thần thức đi ảnh hưởng nắm giữ này vũ hồn người, nói không chắc hắn có thể lần thứ hai phục sinh. Nghe được này hai nữ đối thoại, Trầm Tường không bình tĩnh rồi. Một cái 10 vạn năm trước lợi hại ma đầu muốn phục sinh, đây chính là chuyện kinh khủng cực kỳ. Không sai, nếu như không nhịn. Được mê hoặc dung hợp hắn vũ hồn, lâu dần cũng sẽ bị tà cốt ma quân linh hồn thôn phệ đi, tà cốt ma quân đều sẽ lần thứ hai phục sinh, hắn bản thân liền là một đống xương, chỉ cần có thể sử dụng tà cốt ma công, lực lượng của hắn có thể lần thứ hai khôi phục như cũ. Tô Mị Giao hít sâu một hơi, Trầm Tường nói rằng, nếu như ta đánh thua tất yếu để những gia hỏa kia liên thủ tiêu diệt Tôn Huyết Nhẫn, vĩnh trừ hậu hoạn. Ngày kế, sáng sớm, Trầm Tường rửa mặt được rồi sau khi, đổi một bộ màu đen quần áo bó sát người, đi tới thần vũ điện bên trong quảng trường, đi lên luận võ đài, lúc này trời cũng chỉ là vừa sáng lên, đến đây quan chiến người đều lục tục đi tới. Thái dương bay lên, quảng trường người càng ngày càng nhiều, này đại đa số đều là đến từ cái khác đại lục võ giả, vương giả đại lục. Bản thổ võ giả cũng có không ít, đây cũng là một hồi kích động lòng người chiến đấu. Trầm Tường là mới vừa tiến vào linh vũ cảnh võ giả, mà Tôn Huyết Nhẫn nhưng từ lâu là linh vũ cảnh võ giả, hơn nữa còn là trung kỳ, Trầm Tường chỉ là sơ kỳ, thực lực kém một cái cấp bậc. Trước đó Tôn Huyết Nhẫn cùng Mạc Thiên luận võ thời điểm, thể hiện ra đến cái loại này khiến người ta sợ hãi võ công, khiến người ta cảm thấy hắn so Trầm Tường càng mạnh hơn. Trầm Tường nhìn thấy Mạc Thiên, hắn cùng Vũ Khai Minh, Cổ Đông Thần còn có một tên lão giả đứng ở đàng xa lầu các mặt trên, hắn thấy Mạc Thiên cặp kia tỏa sáng con mắt trong lòng âm thầm vui mừng, bởi vì Mạc Thiên tình huống cũng không hề hắn nghĩ đến bết bát như vậy, hơn nữa Mạc Thiên lúc này xem ra cũng trẻ hơn một chút. Mặt khác một ngôi lầu các Hoa Hương Nguyệt, Liễu Mộng Nhi còn có Lam Lan đứng ở bệ cửa sổ bên cạnh. Trầm Tường đảo qua xa xa rất nhiều lầu các đều có thể thấy rất nhiều quen thuộc mặt tỷ như Lam Sơn, Thánh Quang Giáo Tần Trạch Quân, Tiêu Diêu Tiên Hải Tiếu Tử Lương, Liên Hoa Đảo Liên Dĩnh Tiêu. Tôn Huyết Nhẫn lúc này cũng vừa tới đến, hắn là theo tại Vương Quyền phía sau, hắn cái kia như người chết lộ ra vẻ phi thường cứng ngắc nụ cười, mà hắn cặp kia màu tàn cho trong con ngươi cũng tránh qua một vệt hưng phấn, một bộ tràn đầy tự tin dáng vẻ. Vương Quyền càng là vẻ mặt tươi cười, bởi vì hắn cảm thấy Trầm Tường đứng ở trên đài sau khi, liền tương đương với tự tìm đường chết, đã là một người chết, hắn chán ghét Hoàng Cẩm Thiên, cho nên hắn phi thường muốn đem Hoàng Cẩm Thiên đệ tử đắc ý giết chết tại loại này chính quy luận võ hạ bị giết chết. Hoàng Cẩm Thiên cũng không có thể nói cái gì, cho nên hắn không sợ. Huống chi Trầm Tường lúc trước lại nhiều lần đều chọc giận hắn, để hắn mất hết mặt mũi, hắn nhịn lâu như vậy chính là vì chờ đợi ngày này đến. Là ngươi đối với Lam Lan hạ tay sao? Trầm Tường thấy Tôn Huyết Nhẫn đi tới đài đến, liền lạnh lùng hỏi. Không sai, nàng đã chết đi. Tôn Huyết Nhẫn âm thanh cứng ngắc mà nói rằng, khiến người ta nghe xong rất không thoải mái. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết nàng. Trầm Tường nhìn một chút xa xa một ngôi lầu các Tôn Huyết Nhẫn cũng nhìn tới, rất nhanh sẽ thấy Lam Lan cùng hai cái thành thục phong vận tuyệt thế mỹ nhân ở chung một chỗ. Tôn Huyết Nhẫn nhất thời nắm đấm nắm chặt, ta nhất định phải làm cho nàng tử cùng ta giao thủ, quá người đều phải chết, cái kia Mạc Thiên cũng không ngoại lệ. Đây chỉ là sớm muộn sự tình, Trầm Tường cười lạnh một tiếng, ngươi hai cái sư đệ đều đã từng như thế nói ẩu nói tà quá, nhưng cuối cùng ma. Đều chết hết. Vương Quyền nghe được Trầm Tường, thân thể run lên, nhất thời phát ra một tiếng cả ngày giống giận bắt đầu. Cách chương.